Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 800, kiểm tra. Góc truyện audio.com. Edit, Thúy Hường. Beta, Sờ Nâu. Đứng như dự đoán, Diệp Sơ Dương sau khi nghe thấy lời anh ta nói, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Kage. Diệp Sơ Dương đúng là thật sự không nghĩ tới thân phận là con gái của mình vậy mà bị Kage phát hiện ngay lúc này. Hơn nữa đối phương lại còn lợi dụng chuyện này để uy hiếp cô. Tốt, rất có khí chất. Sau khi sắc mặt thâm trầm trong nháy mắt, trên mặt Diệp Sơ Dương lại lần nữa khôi phục bộ dạng hững hờ như trước đây. Chuyện được edit tại vietwriter.com, chỉ là trong cặp mắt đào hoa hẹp dài kia lộ ra mấy phần tức giận. Bị Kage nhìn thấy rất rõ ràng. Thấy thế, nụ cười trên mặt Kage càng trở nên thâm thúy. Diệp cửu thiếu, cậu còn cần bao nhiêu ngày nữa để suy nghĩ? Diệp Sơ Dương nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Từ sau khi cùng Kage xác định hợp tác, chỗ ở của Diệp Sơ Dương cũng từ nơi không thấy ánh mặt trời kia biến thành phòng khách của biệt thự. Khi Kage giao cho phòng chuẩn bị cho Diệp Sơ Dương, thậm chí còn cười như không cười hỏi Diệp Sơ Dương một câu. Tôi ở nơi này quần áo gì cũng đều có. Không biết Diệp cửu thiếu có cần bộ đồ dành cho nữ. Những lời này của Kage không phải chỉ là đơn thuần nói đùa với Diệp Sơ Dương. Anh ta chỉ là muốn nhắc nhở Diệp Sơ Dương, để cô không quên nhược điểm của mình còn đang nằm trong tay anh. Đối với những lời này của Kage, Diệp Sơ Dương chỉ có một tiếng phanh, đóng cửa lại. Kage đứng ở ngoài cửa, nhớ lại lúc nãy khi Diệp Sơ Dương đóng cửa lộ ra một vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Trong lòng vô cùng vui sướng, anh dám khẳng định Diệp Sơ Dương tuyệt đối sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn đối với anh. Thật không ngờ, khi Kage đang rơi vào trong một tưởng tượng tốt đẹp, Diệp Sơ Dương dựa trên cánh cửa, khóe miệng cong lên một đường cung rất nhỏ. Chợt, chuyện được edit tại vietwriter.com, tên ngốc Kage này. Đại khái là thật sự cho rằng cô sợ rồi sao? Diệp Sơ Dương mặc dù phải bảo vệ cho thật tốt thân phận của mình, nhưng mà cô đối với uy hiếp này của Kage thật sự đều không có một chút nào để bụng. Về phần tại sao lại không để bụng, đương nhiên là cô tuyệt đối nắm chắc trước khi Kage đem tin tức này truyền ra ngoài. Cô sẽ giết chết đối phương, giống như con người của Kage. Cho dù là bị giết, cũng là một chuyện có ích cho xã hội. Diệp Sơ Dương nghĩ như thế, chậm chậm rãi đi về phía phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. Ở trong căn phòng không thấy ánh mặt trời kia đợi hơn một buổi tối. Trong lòng Diệp Sơ Dương không có chấn thương gì, nhưng mà đối với chính mình một buổi tối không tắm rửa thực sự là rất có ý kiến. Dù sao, từ sau khi đi quay hoang dã cầu sinh trở về bị tên gia hỏa Diệp Tu Bạch kia ghét bỏ, Diệp Sơ Dương là thật sự có bóng ma tâm lý. Cô lau mặt của mình, sau đó đi đến bên mép giường, bỗng nhiên đưa tay gõ vào mặt bàn. Kage đứng trước một máy tính, trên màn hình máy tính trước mặt anh ta hiện thị hình ảnh căn phòng của Diệp Sơ Dương. Một loạt những hành động của Diệp Sơ Dương ngay lúc này hoàn toàn đều nằm ở trong tầm mắt của anh. Chuyện được edit tại vietwriter.com. Mà lúc bây giờ anh nhìn thấy, Diệp Sơ Dương lúc này ngồi ở trước giường gõ mặt bàn bộ dáng cực kỳ giống như người đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vì vậy, Kage cũng không có để ý nhiều. Tắt video, anh mặc dù có ý định hợp tác với Diệp Sơ Dương, đồng thời Diệp Sơ Dương cũng đã đáp ứng anh ta. Nhưng mà anh căn bản không thể bảo đảm lần hợp tác này của Diệp Sơ Dương rốt cuộc là thật lòng hay là giả. Vì vậy, anh cũng chỉ có thể thông qua một số phương pháp nào đó để kiểm tra cô một chút. Dựa theo những gì anh ta vừa xem, tình hình bên này của Diệp Sơ Dương có lẽ vẫn tính là bình thường. Nghĩ đến đây, Kage lúc này mới xem như là thật sự yên lòng. Sau khi đứng ở chỗ này một lúc lâu, anh xoay người rời khỏi phòng. Đi tới chỗ trung tâm của gia tộc Mo. Cách chương.